Cục cưng lật bàn, con là mẹ trộm được. Chương 13, Hoắc Thị. Góc truyện audio.com. Edit, Kim Tuyến Tổng Bộ Hoắc Thị tầng 98 tại phòng làm việc giám đốc mặt trời chiều ngã về Tây. Ánh chiều tà ngả màu tuyết trắng trên mặt thảm. Nhàn nhạt một tầng màu vàng êm dịu. Chỉ là giờ phút này bên trong phòng làm việc giám đốc không khí rõ ràng cùng tầng mây vàng ấm không có chút quan hệ nào. Vài dáng người trông nơm nớp lo sợ đứng ở trước bàn làm việc. Lãnh khí lạnh lùng mười phần quanh thân người đàn ông cũng làm họ lã chã một tầng mồ hôi. Giám đốc, đây là báo biểu tháng này. Về chuyện hợp tác cùng Thịnh Hoa, Lão Tổng Thịnh Hoa yêu cầu cùng ngài gặp mặt nói chuyện. Quản lý marketing nắm chặt lòng bàn tay mới khống chế được hàm răng không run lên. Lưu loát nghiêm chỉnh đem câu nói cho hết lời. Nói giỡn, những ngày qua giám đốc nhìn đặc biệt âm trầm lạnh lùng. Không cẩn thận tuyệt đối khó giữ được chức vị. Đây là quý một hình tượng quảng cáo của Hoắc Thị. Gần đây chúng ta mời được Bạch Thanh Ngữ tiểu thư làm người phát ngôn. Một loạt phương án cũng đã chuẩn bị xong. Xin ngài xem qua. Về bất động sản Hoắc Thị, chúng ta 6 tháng cuối năm trọng điểm đặt vào công viên mua sắm ở trung tâm thành phố. Giá cả đã thảo luận xong. Chiều nay cần giám đốc tự mình tham gia. Hoắc Cảnh Sâm nhíu mày ngồi ở trước bàn làm việc, ánh mắt lạnh lẽo nhìn qua văn kiện chất gấp đôi trên bàn. Vừa rồi các cấp cao báo cáo anh ta nghe cẩn thận. Ngón tay thon dài quét qua đống văn kiện kia. Rồi sau đó từ trong lựa ra một quyển cẩn thận lật xem. Hình tượng tuyên truyền quảng cáo của Hoắc Thị. Sáng kiến rất tệ, đổi công ty quảng cáo. Người phát ngôn sức thu hút không đủ mạnh. Mặc dù địa vị Hoắc Thị hôm nay không cần quá chú ý vào những vấn đề này. Theo tôi được biết vị Bạch Thanh Ngữ tiểu thư tại giới danh tiếng cũng không khá lắm. Đang nói chuyện con mắt bị mái tóc che lấp quét qua vị cấp cao vừa đề nghị kia. Một giây sau, phần văn kiện trực tiếp bay tới, lại nói, tôi còn chưa tới mức ngu ngốc không hiểu tình hình, tôi cho các người lương cao, không phải là cho các người lạm dụng chức quyền, Bạch Thanh Ngữ ngủ cùng các người vài đêm mà đổi lấy được. Không cần ở trước mặt tôi làm càn, ánh mắt chuyển hướng, rơi vào một người khác, kia hối lộ 20 triệu, như thế nào? Hoắc Thị hàng năm nuôi sống đám ngu ngốc các người đồng thời còn phải nuôi sống bọn chính phủ kia. Cho bọn họ đầy đủ lợi đúng là lòng tham không đáy. Hoắc Thị có đủ khả năng hợp tác cự tuyệt cùng bọn họ. Lời nói đầy khí phách kiêu ngạo tràn ngập cả căn phòng càng làm lạnh lẽo. Thật lâu, Hoắc Cảnh Sâm đứng lên, đứng dậy từng bước đi tới, cuối cùng dừng lại cửa sổ nhìn khung cảnh bên ngoài toàn thành phố. Sửa chữa lại những điều đó. Chiều nay 3 điểm ở phương án tôi vẫn không thấy hài lòng các người trực tiếp nghỉ việc đi. Cuối cùng bộ phận nhân sự đến tột cùng là làm cái gì? Tìm một thư ký khó như vậy. Lời vừa ra khỏi miệng. Bộ dạng các vị cấp cao giống như là thở phào nhẹ nhõm. Nơm nớp lo sợ cầm lấy từng văn kiện ra khỏi phòng làm việc giám đốc lúc cách 6 năm. Hót thật to lần nữa xuất hiện. Hôn nhẹ cười nhiệt tình ở nơi nào hoa, cách chương.